Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 333, chiến mục Vân Hạc. Dám khiêu khích công tử nhà ta, ngươi muốn chết. Lúc này một vị 15-16 tuổi tiểu cô nương ở trong hư không đứng ra. Một tay cắm eo, một tay giận chỉ Mục Vân Hạc. Thần thái kia, trạng thái đáng yêu 10 phần. Linh Nhi lui ra. Bạch Vũ theo không cảm thấy Bạch Linh Nhi bắt không được Mục Vân Hạc. Bình thường yêu thú cấp thần linh đều sẽ so với nhân loại thần linh mạnh lớn một chút. Bởi vì yêu thú càng khó tấn thăng đến thần linh trình độ. Nhưng là, một trận chiến này hắn nhất định phải tự mình chiến đấu. Hắn nhất định phải cấp trong thành ức ức vạn sinh linh dựng nên vô địch bộ dáng. Hắn phải dùng Mục Vân Hạc đầu người đến nói cho Đông Dương thành ức ức vạn sinh linh. Hắn cũng là Đông Dương thành thần. Hắn muốn giết ra vô địch khí thế. Giết ra ban ngày ban mặt. Làm cho toàn bộ hồng hoang đại lục người không dám tùy tiện khiêu khích hắn. Cho dù hắn không tại, hắn cũng muốn trấn nhiếp mọi người. Giết! Bạch Vũ hét lớn. Sau đó hắn bắp thịt toàn thân lực lượng bạo phát. Viêm long trọng thương nơi tay. Sau đó hắn một chân bước ra. Hư không bên trong nháy mắt từng tầng sóng nước hướng về bốn phía bước xạ ra. Vừa sải bước ra, Bạch Vũ đã xuất hiện ở Mục Vân Hạc bên cạnh. Sau đó viêm long trọng thương không có chút nào sức tưởng tượng nhất thương trực tiếp hướng về Mục Vân Hạc đâm tới. Muốn chết, Mục Vân Hạc trong mắt nhấp nhoáng nhàn nhạt trào phúng. Bạch Vũ thực lực bất quá thần nhân trung kỳ. Hắn muốn giết chết đối phương. Thậm chí không cần đến ra kiếm thứ hai. Lúc này Mục Vân Hạc trực tiếp dùng trường kiếm trong tay đồng dạng một kiếm hướng về Bạch Vũ chém. Tới, hắn thần nhân hậu kỳ nhục thân chi lực. Cho dù không dùng ra bất luận cái gì pháp lực, cũng đầy đủ đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Không tốt, ngay tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, Mục Vân Hạc trong nháy mắt kinh hãi. Lúc này viêm long trọng thương trực tiếp đánh vào trên trường kiếm. Sau đó trường kiếm khẽ run lên, lên tiếng đoạn rơi, nhưng là một kiếm này thế đi còn không có ngừng bước. Một kích này trong nháy mắt sinh ra to lớn phong bạo. Phong bạo hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về Mục Vân Hạc tập kích mà đi. Mục Vân Hạc trong nháy mắt cảm giác được nhục thân của mình có một loại thoát cách mình cốt cách. Cảm giác, lúc này hắn không lo được kinh hãi. Thần linh cấp pháp lực bao bọc trong nháy mắt mở ra. Trên đó tràn ngập một tầng nhàn nhạt thần lực. Xùy, vậy mà mặc dù như thế, Bạch Vũ một kiếm này đồng dạng phá vỡ pháp lực của hắn bao bọc. Bất quá một kích này thế đi đã kiệt. Nhưng là dù vậy, một kích này đồng dạng đem Mục Vân Hạc y phục cấp phá vỡ. Đồng thời còn mang theo dài một tấc ngắn vết thương. Giống, giống, giống. Đông Dương trong thành trong nháy mắt vang lên ngập trời tiếng hoan hô. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ có như thế dữ dội. Đối phương thế nhưng là thần linh cảnh thực lực. Bạch Vũ lại là dựa vào thần nhân trung kỳ thực lực. Trong nháy mắt đem đối phương áp chế. Ngô Hoàng vạn tuế. Ngô Hoàng vạn tuế. Lúc này chúng sinh hô to. Một khi một người đạt tới thần linh cảnh, hoặc là cầm giữ có thần linh cảnh thực lực, liền có thể tại phàm thế bên trong xưng hoàng. Lúc này bọn họ đã kìm lòng không được. Mục Vân Hạc hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Vũ thân thể lực lượng cường đại như thế. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn bay thẳng rời Bạch Vũ. Hắn cùng Bạch Vũ so đấu thân thể lực lượng, hoàn toàn là muốn chết. Cho nên hắn đã quyết định sử dụng vừa tu luyện ra thần văn. Đối với Bạch Vũ nhất kích chí mệnh, chỉ cần Bạch Vũ không tới gần hắn, hắn có 100 loại phương pháp có thể dùng chính mình thần linh cấp pháp lực giết chết Bạch Vũ. Bởi vì phía dưới tất cả đều là song phương quân đội. Cho nên song phương trực tiếp cố ý bay đến không trung. Dạng này chiến đấu dư âm mới không còn đả thương người phía dưới. Nhất kiếm Tây Lai, Mục Vân Hạc vừa ra tay cũng là hắn vừa tu luyện thần văn. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, bên trên bầu trời nhất thời xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm cao đến vạn trượng, như là thần linh thẩm phán. Trên trường kiếm có hơi hơi kim quang lập lòe, thần tắc chi lực quanh quẩn trên đó. Đi, Mục Vân Hạc nhẹ chỉ. Cự kiếm thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Hắn phát hiện mình bị khóa định. Cũng chính là hắn vô luận hướng phương hướng nào chạy. Đều vô dụng. Một kiếm này đều nhất định phải chém về phía hắn. Hắn hiện tại yếu thế cũng là bản nhân cảnh giới có hạn. Mới thần nhân trung kỳ. Nếu như không thể cùng địch nhân cận chiến. Cái kia chính là hắn một cái bi kịch. Bất quá dứt khoát hắn có Viêm Long trọng thương làm dựa vào. Tăng thêm hắn pháp lực đặc thù. Lực công kích đã đạt đến nửa bước thần linh cấp độ. Cho nên đối mặt một kích này. Bạch Vũ sắc mặt trầm trọng cũng. Tử khí đông lai. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ trực tiếp đem thiên lý băng phong cùng dã hỏa liệu nguyên cấp khống chế tại vạn trượng hai. Bên. Sau đó mấy đạo công kích cùng một chỗ thẳng đến cự kiếm mà đi. Trên bầu trời trong nháy mắt lóa mắt như ngày mặt trời không lặn. Làm cho mọi người mở mắt không ra. Sau đó có tiếng vang truyền đến. Một đóa ma nấm vân trực tiếp hướng về lòng đất đánh thẳng tới. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái dài tới mấy chục dặm khe rãnh. Còn tốt phụ cận không có người. Không phải vậy chỉ là lần này. Chỉ sợ cũng có thể làm cho sinh linh thương vong 1 triệu. Bạch Vũ ở trong hư không hồi dẫm 13 bước. Mới miễn cưỡng ổn định. Lúc này hắn cảm giác được cổ họng của mình có một chút ngai ngái. Hiển nhiên vừa mới một kích kia. Hắn cật hơi có chút thua thiệt. Bởi vì hắn không thể rất tốt phát huy nhục thân của mình chi lực. Mục Vân Hạc sắc mặt biến đến trở nên nặng nề. Hắn hoàn toàn không nghĩ thông. Lấy Bạch Vũ thần linh trung kỳ thực lực. Như thế nào có cùng chính mình chiến đấu tư cách. Nhưng là sự thật lại là bày ở trước mắt. Bạch Vũ không chỉ có chặn. Mà lại cũng không có bị thương nhiều lần. Mục Vân Hạc đã không dám khinh thị Bạch Vũ. Mà chính là đem Bạch Vũ làm thành ngang cấp đối thủ. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi thật khiến ta giật mình a. Ngươi bây giờ có để cho ta chính thức tư cách. Ta vừa chỉ dùng 8 điểm khí lực. Nói thật, như ngươi như thế có tiền đồ hậu bối. Ta còn thực sự không muốn giết. Nếu như ngươi bây giờ có thể giao ra thần hồn chi ấn đến. Ta cam đoan về sau ta như xưng tôn. Ngươi ta chung trưởng thiên hạ. Nói nhảm nhiều quá. Bạch Vũ không kiên nhẫn. Linh Nhi. Phối hợp ta, Bạch Vũ biết mình trang bức đựng đủ, có thể cấp Đông Dương Thành lấy tín ngưỡng, cho nên hắn hiện tại muốn lấy càng rung động tư thế vào tràng, làm cho địch nhân đề không nổi cùng hắn đối nghịch dũng khí, làm cho Đông Dương Thành ức ức vạn sinh linh, đề không nổi ý niệm phản kháng, giống, ngay trong nháy mắt này, Bạch Linh Nhi hóa thân thần long, năm đạo móng vuốt phía trên, kim quang lập lòe. Như là năm thanh bảo kiếm đồng dạng. A, chủ công lại là Long kỵ sĩ. Đầu kia thần long, lại nhưng đã đạt tới thần linh cấp bậc. Hoa Sán kinh hô, sau đó mọi người cùng kêu lên gào thét. Là Bạch Vũ hò hét trợ uy. Làm sao có thể so sánh Vu Đông Dương Thành ức vạn sinh linh sĩ khí đại trấn. Mục Vân Hạc bên này tướng sĩ thì là sĩ khí thấp rơi xuống cực hạn. Vừa chỉ là Bạch Vũ một người, liền có thể cùng Tự Hạc Hoàng chiến đấu mà bất phân cao thấp. Hiện tại thêm một cái nữa thần linh cấp thần long. Kết cục đã không cần nói cũng biết. Trọng quý gặp này. Cười to. Sau đó đứng lên đầu thành. Cao giọng nói. Các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Hiện tại nếu không đầu hàng. Đợi lát nữa chờ các ngươi Hạc Hoàng vừa chết. Những cái kia không có đầu hàng người. Đem bị toàn diện xử tử. Đối phương tử sĩ vốn là sa sút, bị trọng quý như thế một gào to, vô số người nhất thời mộng sinh dị trí. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Không biết là người nào trước quỳ xuống. Sau đó vạn vạn sinh linh đều quỳ xuống. Mọi người hô to tiên hoàng. Mục Vân Hạc lúc này vốn là ở vào hạ phong. Gặp lại chính mình dưới trướng quân đội vậy mà toàn diện đầu hàng. Nhất thời biết đại thế đã mất. Trong nháy mắt manh động thoái ý. Muốn đi, có đi qua ta đồng ý không? Bạch Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe. Thiên lý băng phong. Cho dù đối phương là thần linh cấp cường giả. Cũng bị Bạch Vũ đã cách trở trong nháy mắt. Thế mà cũng là trong chớp nhoáng này. Liền đã đủ rồi. Lúc này Bạch Linh Nhi trực tiếp phun ra một miệng long tức. Sau đó nàng tăng tốc độ. trong nháy mắt phát sau mà đến trước vượt qua Long Tức. Trực tiếp chở Bạch Vũ xuất hiện tại Mục Vân Hạc trước mặt. Sau đó Viêm Long trọng thương hung hăng lắc một cái. Trực tiếp đem Mục Vân Hạc chém thành hai khúc. Tiếp lấy Long Tức phun đến. Trực tiếp đem Mục Vân Hạc tính cả linh hồn của hắn hóa thành hư vô. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.